One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Spandai. Thuận tiện, quá thuận tiện, Water Seven là một cái to lớn tạo thuyền đảo, đồng thời cùng bình thường hòn đảo khác biệt. Toàn bộ Water Seven là từ phức tạp lại khổng lồ đường thủy giao thông tạo thành. Hòn đảo này nền tảng hàng năm đều đang không ngừng hạ xuống. Mà thông minh thuyền tượng nhóm thì không ngừng đem hòn đảo xây cao. Bởi vậy đưa đến tòa đảo này đắm chìm ở trong nước biển cái kia bộ phận ở mức độ rất lớn đều là đã từng cố đô thị. Claudius một đoàn người chỗ thuyền lớn bỏ neo tại bến cảng bên trong. Lúc này Water Seven đã bắt đầu suy sụp đi lên. Tạo thuyền hành nghiệp có chút tiêu điều, nhưng bởi vì đại hải tặc thời đại mở ra thời gian còn chưa qua bao lâu, vẫn như cũ là có thể nhìn ra trong ngày thường phồn hoa khí tức. Chỉ bất quá cái này phồn hoa phía dưới ẩn giấu đi vô số thất nghiệp thuyền tượng. Bởi vì Water Seven là có đường thủy tạo thành, cho nên Lenny cùng Kelly hai người ở chỗ này hành tàu cũng 10 phần thuận tiện. Trực tiếp ở trong lòng sông du lịch là được rồi. Lúc này Claudius một đoàn người cũng thuê cái thuyền nhỏ. Phía trước buộc lấy hai cái Water Seven đặc sản sinh vật, Bun. Vậy đại khái liền cùng xe ngựa là một cái ý tứ. Chỉ bất quá một cái đi đường bên trên, một cái hỏa hoạn bên trên. Thật sự là một tòa không sai hòn đảo đâu. Chỉ là dựa vào tạo ngành đóng tàu đến lôi kéo kinh tế có chút quá trà đạp phần này văn hóa. Đổi lại là ta đến coi nơi này thị trường. Nói thế nào cũng phải đem trên nước đô thị tên tuổi đánh đi ra nha. Nơi này đặc sắc văn hóa lại nhiều như vậy. Bun cũng tốt, mặt nạ các ni van cũng được. Còn có mỗi năm một lần cự đại hải khiếu, Aqua Laguna. Thay cái mạch suy nghĩ đến xem. Nơi này hoàn toàn có thể chế tạo thành một cái du lịch nghỉ ngơi hình hòn đảo a. Claudius vừa quan sát Water Seven văn hóa hoàn cảnh, vừa có chút cảm khái nói ra, điện hạ thật đúng là lợi hại đâu, một hồi một lát liền đã nhìn ra nhiều như vậy khắc sâu đồ vật sao. Stacy ngồi tại Claudius bên người, cười ha hả mở miệng nói ra, ha ha ha ha. Ngươi lại nịnh nọt ta, biết rõ ta đây chỉ là nói suông mà thôi, đều không có cụ thể hiểu qua nơi này giá thị trường đâu. Claudius cười ha hả nói, bất quá nhìn hắn cái kia đắc ý biểu lộ, liền biết hắn đối loại này mông ngựa rất được lợi. Điện hạ, chúng ta muốn đi đâu? Nia đại quản gia cũng là mở miệng cười hỏi, gọi là Tom tạo thuyền công ty à? Roger nói cho hắn tạo thuyền tên kia là cái ngư nhân tộc đại thúc đâu. Tay nghề rất cao siêu, ở trên đảo rất nổi danh. Chúng ta tìm người hỏi một chút đường a. Claudius nghĩ nghĩ sau, mở miệng nói ra, ở trong lòng sông đi không bao lâu, liền đối diện gặp một cái cốt mần đồng dạng nam nhân. Chính lái Bun cùng Claudius một đoàn người tương đối mà đi đâu. Tại sắp tiếp xúc bên trên thời điểm, Claudius cười ha hả hướng hắn vẫy tay, lên tiếng chào, tên kia cũng rất nhiệt tình xông Claudius phất phất tay. Này, bằng hữu, người biết Tom tạo thuyền công ty đi như thế nào sao? Ta tới đây muốn tìm một chút Tom đại sư. Claudius cười ha hả mở miệng hỏi, tên kia khi nghe thấy Claudius lời nói về sau, hơi sửng sốt một chút. Sau đó dừng lại mình buôn, mở miệng hỏi, các ngươi là đến tạo thuyền sao? Ân, không sai biệt lắm là như vậy đi, một người bằng hữu của ta đề cử ta tìm đến Tom đại sư. Nói tay nghề của hắn rất tốt, Claudius gật gật đầu nói, bằng hữu của ngươi nói không sai, Tom đại sư xem như chúng ta Water Seven tốt nhất tạo thuyền tượng. Nam nhân kia gật gật đầu nói, hơi hơi dừng một chút về sau, hắn có chút do dự nói, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi tìm Tom đại sư. Hắn gần nhất thế nhưng là rất phiền phức, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nếu là ngươi cùng hắn có cái gì liên lụy, bị cuốn tiến cái này phiền phức bên trong coi như nguy rồi a. Ở trên đảo còn có mấy cái lợi hại thuyền tượng, cần ta giới thiệu cho ngươi sao? Phiền phức, Claudius sửng sốt một chút, sau đó giống như về nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Sờ lên cằm chép miệng một cái nói ra, ngươi sẽ không phải là nói, hắn bị chính phủ thế giới để mắt tới đi. Nam nhân kia nghe thấy được lời này về sau, nhìn Claudius một chút, mở miệng nói ra, biết liền tốt, Tom đại sư sớm mấy năm cho Roger. Ân, liền là cái kia vua hải tặc, tạo một chiếc thuyền, chính phủ thế giới hiện tại cho là hắn là Roger đồng lõa đâu. Chuẩn bị cho hắn trị tội, vốn là bởi vì Roger sự tình, dẫn đến chúng ta Water Seven sinh ý rớt xuống ngàn trường. Làm cho Tom đại sư ở chỗ này cũng không được chào đón. Cho nên căn bản cũng không có người nguyện ý vì hắn nói chuyện. Kỳ thật mọi người người nào không biết, tạo thuyền tượng liền là tạo thuyền tượng thôi. Làm sao có thể cùng Roger cái loại người này cấu kết tại lên. Chỉ có thể nói Tom đại sư bởi vì tay nghề quá tốt rồi. Cho nên xui xẻo a. Claudius nghe vậy cũng đi theo gật gật đầu. Gia hỏa này nói ngược lại là có chút đạo lý. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười cười, mở miệng nói ra, không phải ta thổi, kỳ thật ta tại chính phủ thế giới bên kia coi như hơi có chút mặt mũi. Nói không chừng có thể giúp hắn một chút đâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý cho ta tạo con thuyền đi ra. Ngươi thật muốn đi tìm hắn? Nam nhân kia chần chờ một chút. Lần nữa xác nhận một lần. Đương nhiên, Claudius gật gật đầu nói, tốt a, vậy ngươi thuận lòng sông này đi. Tại cái thứ hai giao lộ xoay trái, nhưng tiến về phế thuyền trận, bây giờ Tom đại sư liền bị đuổi đã đi đến đâu. Vừa rồi ta còn đưa một nhóm chính phủ thế giới người đâu. Bọn hắn giống như liền là tìm đến Tom đại sư phiền phức. Ngươi nếu là muốn đi tìm hắn cũng nhanh chút đi, đã chậm nói không chừng liền bị bắt đi nữa nha. Nam nhân kia cho Claudius một đoàn người chỉ phương hướng về sau, xong Claudius khoát khoát tay, liền nhanh nhẹn rời đi, dựa theo hắn vạch đến con đường. Claudius một đoàn người cũng rất nhanh liền chạy tới cái kia phế thuyền trận. Nơi này chất đống đại lượng báo hỏng đội thuyền. Không có gì bất ngờ xảy ra, đều là tại Water Seven thay đổi mới thuyền người vứt bỏ ở chỗ này. Converter, Miss Dux mà tại cách đó không xa, có một cái thuyền nhỏ ổ. Lúc này một nhóm lớn mặc tây trang màu đen người đã đem nơi đó bao vây. Xem ra cái này Tom đại sư thật sự có phiền toái đâu. Stacy nhẹ giọng nỉ non nói, Claudius hoạt động một chút cổ. Mở miệng nói ra, đi thôi, đi xem một chút tình huống như thế nào. Là CP người A. Lúc này ở thuyền kia ổ bên trong, Tom đại sư cùng hai tên đồ đệ của mình đang bị tra hỏi lấy. Mà cái kia hỏi thăm bọn họ người, thì là Spandai gia hỏa này. Bây giờ chính phủ thế giới còn không có đạt được tin tức nói cổ đại binh khí Minh Vương bản. Thiết kế có khả năng tại Tom trong tay. Cho nên Spandai chỉ là rất đơn thuần tìm đến Tom đại sư. Dẫn hắn đi Judicial Island định tội. Tội danh tự nhiên chính là cho vua hải tặc Roger tạo thuyền. Đối nó thân phận định vị là vua hải tặc đồng lõa. Bất quá về sau Tom tại Judicial Island dùng si trên tư tưởng đả động đại quan tòa. Đại quan tòa tạm hoãn tội danh của hắn. Để hắn đi hoàn thành cái này tư tưởng, 14 năm sau, hắn thành công, chỉ bất quá khi đó Spandai nhi tử Spandam tiếp ban, đồng thời biết Tom trong tay có cổ đại binh khí Minh Vương tin tức. Quy bức lợi dụ, muốn để hắn đem cái này bản vẽ giao ra. Tom không theo, Spandai ra hỏa này liền nghĩ biện pháp lại cho hắn vu hãm cái tội danh. Về sau làm cho loạn thất bát tao. Bản vẽ vẫn như cũ là không tìm được. Cho nên ngươi đối với mình cho Roger tạo thuyền sự tình thú nhận bộc trực đúng không? Spandai hếch lên khóe miệng, mở miệng hỏi, không sai, muốn nói Auro Jackson hào. Cái kia đúng là ta tạo ra. Tom đại sư không chút do dự nói ra, hắn sẽ không phủ nhận mình tạo nên thuyền. Như vậy, căn cứ chuyện này, cơ bản có thể kết luận ngươi vì băng hải tặc Roger đồng lõa. Đi với ta Judicial Island đi một chuyến a. Spandai khoát khoát tay nói ra. Ngay tại cái này lúc, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm nói. Chậm rãi, chấm ngoặc kép, Spandai biểu lộ biến có chút khó chịu. Ai vậy? Dám đến quản hắn nhàn sự. Ngay tại hắn rất khó chịu quay đầu nhìn lại chi lúc. Biểu lộ cũng trong nháy mắt hoán đổi hoảng sợ, bối rối, quyến rũ cái này mấy loại bộ dáng. Sau đó nguyên bản thẳng tắp sống lưng cũng tại cùng thời khắc đó cong xuống dưới. Mười phần khiêm tốn mở miệng nói ra. Ngày sao lại tới đây? Úp, Spandai à, ta tìm vị này Tom đại sư có một số việc. Nghe nói tay hắn nghệ rất tốt. Muốn cho hắn cho ta tạo con thuyền. Làm sao? Không tiện sao? Claudius cười ha hả đi vào cái này thuyền nhỏ ồ. Mở miệng hỏi. Thuận tiện. Đương nhiên thuận tiện. Quá thuận tiện. Spandai không chút do dự mở miệng nói ra. Căn bản ngay cả tội danh loại hình sự tình sách đều không nhắc một cái vạn. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?